Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, ngươi có phải hay không đem nữ nhi của hắn bên trên? Liên bang ngục giam, nghe được bốn chữ này, Diệp Lăng Trúc sắc mặt biến hóa. Tại liên bang nước, có hai loại ngục giam, một loại là phổ thông ngục giam, mà một loại khác cũng là liên bang ngục giam. Liên bang trong ngục giam giam giữ lấy đều là các loại tội ác ngập trời năng lực giả. Có thể nói, này bên trong căn bản không phải phổ thông đáng ghét đợi địa phương. Thậm chí nơi đó giám ngục cũng đều là năng lực giả. Thực lực thấp nhất đều là nhân cấp, mà Lạc Phong, tại Diệp Lăng Trúc trong mắt lại chỉ là người bình thường. Bất quá, Diệp Lăng Trúc lại nghĩ tới vừa mới nàng lão cha nói chuyện. Lạc Phong cũng không phải là cái thế giới này người. Vậy thì Lạc Phong chính mình cũng đồng ý. Nhìn lấy bị mang đi Lạc Phong, Diệp Lăng Trúc trong đôi mắt chỉ có thể có càng nhiều hơn hiếu kỳ. Về phần đã bị mang lên phi cơ Lạc Phong, cũng không biết cái này cái gọi là liên bang ngục giam là dạng gì ngục giam. Nhưng nhìn vừa rồi Diệp Lăng Trúc này hơi sắc mặt thay đổi. Còn có chung quanh nơi xa những người kia kinh ngạc nghị luận. Hắn có thể đoán được, liên bang này ngục giam, cũng không phải là cái gì đồng dạng ngục giam, cùng Lạc Phong tại một chiếc máy bay trực thăng bên trên. Không phải những hộ vệ đội đó thành viên, mà chính là Diệp Hoành bọn họ 9 vị thành chủ. Trên đường đi, cả khoang bên trong trầm mặc không nói, nhưng 9 người chú ý lực lại đều tập trung ở Lạc Phong trên thân. Tuy nhiên vừa mới không có ở trên người hắn soát điều tra ra bất kỳ vũ khí nào. Có thể Lạc Phong trong mắt bọn hắn là ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật. Bọn họ căn bản không rõ ràng, nói không chừng liền có cái gì ẩn tàng trang bị tại Lạc Phong trên thân. Sau đó chờ bọn hắn hơi không chú ý thời điểm liền bạo phát. Nếu để cho Lạc Phong biết chung quanh 9 người ý nghĩ lời nói, sẽ chỉ nói một câu các ngươi sức tưởng tượng thật sự là quá phong phú. Cấp tốc chạy như bay đại khái 2 canh giờ. Lạc Phong rốt cục cảm giác được máy bay trực thăng bắt đầu hạ xuống. Cabin cửa mở ra, thu vào Lạc Phong tầm mắt, là một tòa cao đến vài trăm mét, bao quát cũng mấy trăm mét hắc sắc cẩn trọng kiến trúc. Nơi này là hoang mạc chỗ sâu, Lạc Phong chỉ là hơi động đậy suy nghĩ liền dò xét đến chính mình chung quanh mấy trăm dặm tình. Huống trừ trước mắt nhà này không biết tên tài liệu kiến tạo kiến trúc bên ngoài. Trong vòng trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, mặc dù không có dò xét ngoài trăm dặm, nhưng Lạc Phong cũng cảm thấy nơi đó sẽ không có người nào. Liên bang ngục giam, Lạc Phong lại lần nữa nhìn về phía trước hắc sắc kiến trúc. Khóe miệng lộ ra cái ý vị sâu xa nụ cười. Kiến tạo cái này kiến trúc tài liệu là có thể che đậy một số tín hiệu loại hình đồ, vật. Có thể cũng không thể che đậy ở Lạc Phong linh thức. Bởi vậy hắn rất dễ dàng liền cảm giác được, ở bên trong có rất nhiều còn tính là khí tức cường đại. Đương nhiên, những này cường đại chỉ là với cái thế giới này bên trên người mà nói. Để Lạc Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, ở bên trong lại còn có 3 cỗ cấp bậc hoàng giả khí tức. Thậm chí này 3 cỗ khí tức thực lực đều muốn vượt qua bên cạnh mình mấy cái thành chủ. Mà này 3 cỗ khí tức nơi phát ra là lòng đất, chỗ sâu nhất địa phương. Có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Nhịn không được cười hắc hắc. Lạc Phong thuận tiện tùy tùng Diệp Hoành mấy người đi vào. Vượt qua mấy đạo nghiêm mật cửa khẩu, Lạc Phong rốt cục tiến vào trong kiến trúc. Để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, nơi này bốn phía rõ ràng kín không kẽ hở, không có cửa sổ cũng không có bất kỳ cái gì ánh đèn, nhưng lại phi thường sáng ngời, thật giống như chung quanh nơi này bức tường có thể phát sáng một dạng. Tại Lạc Phong đối chung quanh biểu hiện ra hiếu kỳ thời điểm, 9 vị thành chủ lại vây tại một chỗ bắt đầu thảo luận, muốn để Lạc Phong đóng ở đâu tốt. trên người hắn giống như thật không có vũ khí, vậy thì cũng không giống là có năng lực gì người. Trước tiên đem hắn đặt ở cao cấp khu đi. Liếc mắt này hiếu kỳ nhìn chung quanh Lạc Phong, Đông Phương Tông trắng đề nghị, nhưng Diệp Hoành lại lắc đầu, cũng không đồng ý. Chúng ta căn bản không biết trên người hắn có cái gì ẩn giấu vũ khí. Nếu như đặt ở cao cấp khu lời nói, vẫn là quá nguy hiểm. Này, đem hắn nhốt vào trọng độ giám thị khu vực. Mục Hải thăm dò nói ra, trọng độ giám thị khu vực cũng chính là lớn nhất tầng. Này ba cỗ hoàng giả khí tức tồn tại địa phương, tại thác bạt thành chủ bên kia không có ra kết quả trước. Đem hắn an bài tại trọng độ giám thị khu vực. Diệp Hoành gật đầu đồng ý. Thuận tiện ta tái thẩm tin tức một chút hắn. Nói câu này lúc, Diệp Hoành trong đôi mắt hiện lên một vòng hàn mang. Người khác đều không khác mấy minh bạch Diệp Hoành ý tứ. Lạc Phong hai ngày này vẫn luôn đợi tại nữ nhi của hắn bên người. May mắn là không có làm chuyện gì. Nếu quả thật để Diệp Lăng Trúc xảy ra chuyện gì, Diệp Hoành không dám hứa chắc chính mình có thể hay không điên mất. Cho nên, Diệp Hoành cảm thấy mình nha có cần phải đối Lạc Phong khai thác chút tất yếu thủ đoạn. Đối với đây hết thảy, Lạc Phong cũng không biết. Hắn chỉ là nha nghe lời đi theo Diệp Hoành tiến thang máy. Cái này thang máy nối thẳng địa 30 mét chỗ sâu. Chờ sau khi ra thang máy, phía trước là một đầu thật dài hành lang. Đi theo Diệp Hoành, Lạc Phong lại xuyên qua mấy đạo cần phức tạp vân tay. Võng mạc các loại nghiệm chứng phương thức giao nhau môn. Những này môn độ dày, ít nhất đều là tại 1 mét. Tài liệu Lạc Phong cũng không nhận ra, nhưng hắn biết, những tài liệu này nha kiên cố, cho dù là hoàng giả cấp cường giả muốn đánh phá, cũng cần tốn hao chút khí lực. Tuy nhiên để Lạc Phong nghi hoặc là, nếu như bên trong ba tên hoàng giả cấp cường giả hợp lực lời nói, cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ những vật này, nhưng vì cái gì bên trong ba tên kia còn đều an tĩnh ở bên trong đợi đâu? Sự nghi ngờ này, tại Lạc Phong đi vào chỗ sâu nhất sau mới xem như minh bạch. Xuyên qua đạo lớp bình phong, thậm chí tối hậu còn có một tầng từ thuần túy lết tạo thành sau đại môn. Lạc Phong rốt cục tiến vào một cái hình tròn đại sảnh. Ở đại sảnh đối diện, có 5 gian phòng ốc, 2 gian là không, còn lại 3 gian bên trong. Chính là này 3 cỗ có được hoàng giả khí tức cường giả. Răng rác, 3 đạo cửa phòng bỗng nhiên mở ra. 2 nam 1 nữ chậm rãi đi tới. 2 nam nhân tại 50 tuổi khoảng chừng. Một cái mập lùn, diện mục hiền lành. Còn có một cái thì là đỉnh lấy cái đầu hói. Một mặt bỉ ổi tướng. Mà tại bên cạnh bọn họ thì là cái chừng 30 tuổi mỹ phụ. Mang trên mặt nụ cười quyến rũ. 3 người đều nhìn về Diệp Hoành. Hắc hắc. Diệp thành chủ, 1 tháng thời gian đã đến, có phải hay không cho chúng ta đưa đến? Mập lùn nam tử hướng về phía Diệp Hoành cười nhẹ nói. Diệp Hoành không nói chuyện, chỉ là giương một tay lên, 3 cái dược hoàn từ trong tay hắn bay ra ngoài, bị 3 người chuẩn xác bắt lấy, sau đó không kịp chờ đợi cho nuốt vào. Trông thấy 3 người bộ dáng, Lạc Phong tâm lý xem như có suy đoán. Có lẽ 3 người này thể nội tồn ở một loại nào đó có độc vật chất. Cần thường cách một đoạn thời gian phục dụng giải dược. Mà giải dược, ngay tại Diệp Hoành trong tay. Trách không được 3 người có thể chạy ra thực lực cũng không trốn. Bằng cho bọn hắn mượn loại trạng thái này. Cho dù thật chạy đi, không có giải dược, cuối cùng hạ tràng cũng khó thoát chết thảm. Lúc này, Diệp Hoành nhìn về phía tự hỏi Lạc Phong, nói cho ta biết, này trong phi thuyền đồ, vật là cái gì? Trong phi thuyền đồ, vật? Lạc Phong lắc đầu, như nói thật nói, ta không biết, Lạc Phong thật là không biết trong phi thuyền một bên đều là những thứ gì. Bởi vì hắn ngay cả này phi thuyền chưa từng gặp qua. Không biết, rất tốt, Diệp Hoành quỷ dị tiếng cười. Nhìn về phía 3 người kia, Gia huẩn này, về sau liền ở lại đây. Hy vọng các ngươi có thể hào hào đối đãi hắn. Vứt xuống câu nói này, Diệp Hoành liền trực tiếp quay người rời đi. Cái kia ngậm lấy mặt khác một tầng ý tứ lời nói. Không chỉ có ba người kia có thể nghe được, Lạc Phong cũng tương tự có thể nghe ra. Chỉ là mang trên mặt cười nhạt ý, cũng không nói lời nào. Thẳng đến Diệp Hoành hoàn toàn rời đi, này một mặt bỉ ổi tướng đầu hói mới tới gần Lạc Phong. Tốt nhất đánh giá Lạc Phong chỉ là người bình thường, nhưng lại bị Diệp Hoành cho nhốt vào nơi này đến. Ta nói tiểu tử, ngươi có phải hay không đem nữ nhi của hắn bên trên? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.